Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2463, chương 2463, lại tới khuyến quân đảo. Mặt khác, truyền ra tin tức đi, suy nghĩ một chút. Tiên Đô Tử lại nói, liền nói thiên mệnh cũng lại đây bên này, để ngoài gương các tu sĩ, cẩn thận đề phòng, tiểu tu lại là hẳn là. Lại dặn dò mấy cọc tìm hiểu tin tức sự tình sau. Mới làm đối phương rời đi. Tiểu tu đi sau. Tiên Đô Tử lại suy tư chốc lát. Rốt cục cũng là phái ra một tôn tiên thần chi thân. Rời đi xa hải thần sơn. Thời gian tiếp tục hướng phía trước. Trải qua kia hai đường đại chặn lại sau. Trong gương tu sĩ bất ngờ không có động tĩnh gì. Hết thảy tu sĩ đều đang suy đoán. Cuộc kế tiếp bão táp lớn ở nơi nào thổi, mà nhân tộc trung ương thánh vực phía bên kia, hiện tại là tình huống thế nào? Đã không có bao nhiêu tu sĩ dám đi tìm hiểu, mà ở đó hồng mông thế giới bình thường, tối om om trong không gian hư vô, hai cái tu sĩ còn đang tìm kiếm lối thoát, hoặc là nói tương lai, trong thế giới hư vô, không hề có thứ gì. Chỉ có không gian chi khí, vậy thì mang ý nghĩa, trừ bỏ tự thân tu luyện pháp lực, cùng bên người mang theo một ít bổ khí đan dược bên ngoài. Không còn cái khác bất luận là đồ vật gì, có thể bổ sung pháp lực tiêu hao, làm đan dược ăn xong, sẽ bắt đầu tiêu hao tự thân tu luyện pháp lực. Tự thân tu luyện pháp lực tiêu hao nhiều lắm, liền càng nguy hiểm. Cuối cùng cảnh giới rơi xuống, thậm chí là lại không cách nào lực đến chống lại không gian chi khí công kích. Cho đến cuối cùng tử vong, bất tử tiên quân thân là hai bước nửa, một thân pháp lực, cỡ nào hùng hồn mênh mông. Bởi vậy, trên người không có mang quá nhiều bổ khí dược, hôm nay đã sớm kinh ăn gần như, lúc này, đã bắt đầu tiêu hao nổi lên tự thân tu luyện pháp lực. Hồ trong thế giới hắc ám, tiếng luồng khí gào thét, tất cả đều là nồng nặc nhất thuần túy không gian chi khí. Hơn nữa tràn ngập mờ ảo khó lường tính chất công kích. Ầm ầm ầm, bất tử tiên quân đẩy phòng ngự thần thông tiến lên. Sắc mặt âm trầm, tìm thời gian 20-30 năm, cũng không có phát hiện bất luận cái gì rời đi đường nối. Hắn kiên trì cùng ý chí. Đang ở từng điểm tiêu hao bên trong. Phương Tuấn Mi, Phương Tuấn Mi, Phương Tuấn Mi, thân ảnh cao lớn trong miệng, phát ra âm trầm ma quỷ bình thường nói nhỏ. Lão gia hỏa giờ khắc này, hận không thể Phương Tuấn Mi xuất hiện ở trước người của chính mình. Sau đó coi như tự bảo, cũng phải lôi kéo hắn cùng nhau lên đường. Nhưng phóng tầm mắt nhìn lại, tất cả đều là hắc ám. Nơi nào có cái gì Phương Tuấn Mi cái bóng, nhậm thượng nhân mấy tôn chiến lực tình cảnh, gần giống như hắn, không nhiều hơn nữa nói rõ. Ở xa xôi trong một phương hướng khác, Phương Tuấn Mi tháng ngày, liền phải nhiều buông lỏng rồi. Ở thế giới trong gương xâm lấn trước, hắn liền đến nơi bôn ba, truyền đạo lang bạt, chạy tới mệt chết, bởi vậy trên người mang theo không ít bổ khí đan dược. Đến hiện tại vẫn không có ăn xong. Không chỉ là trên người đan dược nhiều, hắn còn phát hiện mặt khác một dạng lợi tốt. Đó chính là hóa thành không gian chi phía sau, thân thể của hắn đối với hư vô không gian chi khí công kích năng lực chịu đựng đặc biệt mạnh hơn nhiều. Đã như thế, hơn nữa vô gian huyền khiếu thuật cùng sinh sinh bất tước đạo điển, hắn có thể chống thời gian còn dài hơn rất nhiều, lại không cần lại bận tâm thế giới bên ngoài bên trong sự tình. Phương Tuấn Mi là triệt để thanh tĩnh lại, mà phía trên cái kia phát hiện, cũng là làm hắn đầu óc càng chuyển, như không gian chi khí, cũng là một loại sức mạnh, có được hay không hấp biến thành của mình đây. Rốt cuộc nơi này có vô cùng vô tận không gian chi khí. Quả thực là cái siêu cấp linh sơn. Nghĩ tới đây, chính là vận chuyển công pháp. Lúc này vừa mới vận chuyển, vấn đề lập tức tới ngay. hắn cũng không phải là ở một cái yên tĩnh đả tọa tu luyện trạng thái, mà là ở chịu đến công kích trạng thái. Căn bản là không có cách vừa đối kháng công kích, vừa thu nạp nguyên khí. Phương Tuấn Mi đầu óc lại chuyển, đổi một cái tư duy. Siêu siêu chính là ở trên người điểm nhanh, mở ra vô cùng cấm chế. Để cái môn này thần bí cấm chế, giúp đỡ chính mình hấp thu không gian chi khí. Chính hắn lại là tiếp tục đấu công kích, quả nhiên có hiệu quả. Nhưng những vấn đề mới lập tức lại tới, những kia bị hắn hấp thu không gian chi khí, bởi vì không có phối hợp công pháp duyên cớ, toàn tại thân thể bên trong xoay loạn lên. Phương Tuấn Mi đem suốt đời sở học công pháp, đổi một môn lại một môn, đều không thể thu lại trải để ý đến bọn họ. Đến cuối cùng, chỉ có thể trước tiên từ bỏ. Vậy thì mang ý nghĩa hắn vẫn là nhất định phải ở pháp lực tiêu hao cạn trước, tìm tới đường đi ra ngoài, cùng tìm kiếm tự mình đối với không gian chi đạo càng nhiều cảm ngộ. Trong bóng tối, Phương Tuấn Mi lại là ngưng mắt suy tư lên, này một chăm chú suy nghĩ, lại đem không biết bao nhiêu năm qua đi, thời gian ở đây, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Rảnh rỗi lúc, Phương Tuấn Mi cũng đem nửa cái kia la bàn lấy ra. Nhưng từ đầu đến cuối không có một điểm phản ứng dị thường. Bách tộc thánh vực, vô danh trên đảo nổi, thiên mệnh rốt cục đến. Cũng không phải ai bổn sự lớn như vậy tìm tới hắn, mà là người này đi rồi một chuyến ngũ hành bộ, từ nơi kia được tin tức mới nhất, chạy tới sau, cùng mọi người lại là một phen thương nghị. Cuối cùng, rốt cục đồng thời chạy tới khuyến quân đảo. Hơn trăm người đại bộ đội, mênh mông cuồn cuộn, nghênh ngang mà đi, bay ra không bao lâu, liền rước lấy đi ngang qua tu sĩ chú ý. Nhưng ai dám đến động bọn họ đây? Mỗi người vội vã trốn mất dép mà đi, cũng đem tin tức truyền bá ra ngoài. Trong gương tu sĩ lại phát động rồi. Phương hướng tựa hồ là khuyến quân đảo. Thiên mệnh đám người vẫn không có đạt đến khuyến quân đảo. Tin tức này đã là như bay truyền ra ngoài. Vô số tu sĩ bắt đầu trong bóng tối chú ý tới trận chiến này. Cũng đã cảm giác được kết quả của trận chiến này. Tuyệt đối đem quan hệ đến thế giới trong gương hai bước cùng hai bước nửa nhóm. Sau đó động tác, một ngày này, một chuyến hơn trăm người. Rốt cục đến chân giả huyễn diệt thiên phụ cận. Từ xa nhìn lại, liền nhìn thấy một cái kia màu lam mây mù phong tỏa không biết bao nhiêu dặm, cao cũng không biết bao nhiêu dặm, cùng thiên tướng tiếp thiên địa. Sương mù màu xanh lam kia tầng bên trong mơ hồ có thể thấy được sơn hà đại địa, nhật nguyệt tinh thần vận chuyển, cao thấp chìm chìm nổi nổi, cảnh tượng mông lung mờ ảo, phảng phất trong đó cất giấu một cái tốt đẹp nhất như tiên cảnh. Ngoài ra không gặp cái gì tu sĩ ở bên ngoài, nhưng linh giác nhạy cảm tu sĩ đã cảm giác được ở bị người ta nhòm ngó, ngược lại cũng không thèm để ý, hận không bọn họ đi ra mới tốt đây. Mọi người tỉ mỉ quan sát đại trận kia đến, một đám đám lão gia hỏa, con người ngưng tụ lại sau, liền lại không mở, những cảnh tượng đất trời kia, khẳng định là giả, đây là ảo trận. Sau một hồi lâu, một cái một bước tu sĩ mở miệng, cũng chưa chắc không có sát phạt thủ đoạn. Phương Tuấn Mi bọn họ, há chỉ là muốn đem chúng ta nhốt ở bên trong. Lập tức có người nói tiếp, mọi người gật đầu đồng ý. Sau đó làm thế nào? Trong lòng kỳ thực toàn nắm chắc, khẳng định là muốn đi vào tìm một cái. Nhưng ai đi vào đây? Này cái thứ nhất đi vào tu sĩ, hơn nửa một đi không trở lại, đồng thời trở nên trầm mặc. Ngao Thiên Cổ, Lôi Thần đám người lại là đưa ánh mắt tìm đến phía Thiên Mệnh, ý tứ không cần nhiều lời. Hô, Thiên Mệnh ánh mắt thâm thúy nhìn về phía trước bên trong, hơi thở ra một hơi, nói rằng, các ngươi những người này phải chăng đều cho rằng ta sau khi đi ra còn cái gì chính sự cũng không làm quá. Mọi người không nói, không sợ thẳng thắn nói cho các ngươi. Sau khi đi ra, ta liền đi tìm thiên địch đánh một trận, giết hắn một tôn tiên thần chi thân. Bất quá khả năng trái lại làm hắn đạo tâm tứ biến rồi. Chư vị, đều phải cẩn thận rồi. Thiên mệnh lại nói, lời vừa nói ra, mọi người tất cả đều chấn động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.